Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579, phân binh. Canh 2, mọi người xì xào bàn tán. Bọn họ đối với Hồ Thiếu Hoa là cực phản cảm, cho dù bọn họ cũng tàn tật bảo tàn nhẫn. Đó là đối với nam nhân, đối với nữ nhân lại sẽ không, nữ nhân vẫn còn cần thương hại. Có thể Hồ Thiếu Hoa nói cũng rất có đạo lý. Bọn họ cũng cảm giác được thế đạo này thay đổi. Tuyệt địa rối rít hiện lên. Bọn họ cần cướp một khối. Có thể bởi vì làm gia chủ bế quan, gia lão nhóm vẫn không có thành tựu, cho nên Hồ gia một mực thả lỏng rời rạc, không thể ngưng tụ thành một đoàn để cướp đoạt. Trơ mắt nhìn đến từng nhà chiếm tuyệt địa. Hồ Thiên Huyền quát lên. Những lời này nói nghe dễ dàng, có thể chúng ta Hồ gia thực lực phổ thông, làm sao có thể cướp được qua người khác? Cùng thương tích khắp người, còn không bằng bảo toàn mình, lặng lẽ phát triển, đợi thực lực mạnh mẽ rồi lại nhất cử xuất thủ. Lãnh Phi hừ một tiếng nói, xét đến cùng là không dám ra tay, theo đuổi an ổn mà thôi. Các ngươi là bởi vì lớn tuổi, không có mạnh mẽ, bốc đồng cũng không thể dính vào. Hồ Thiên Huyền quát lên, dựa vào chúng ta lực lượng, làm sao có thể cướp được qua người khác? Không có đoạt lấy làm sao biết bất thành? Lãnh Phi nói, nếu thật như vậy, kia mọi người cũng không nên đoạt. Ấn thật lực sắp xếp cái hạng, sau đó chiếu theo hạng phân phối tuyệt địa là được. Mọi người tiếng nghị luận vang hơn. Lãnh Phi quát lên, đại tranh chi thế đã tới. Ngươi không cướp người khác cướp, không giành được, vậy thì chờ người khác đột nhiên tăng mạnh đi. Vào lúc này còn muốn cầu ổn, vậy liền chú định rơi vào bụi trần, vĩnh viễn không thể xoay mình. Thiếu chủ, ngươi quá kích tiến, quá mạo hiểm. Hồ Thiên Huyền quát lên. Lãnh Phi nói, nhà chủ. Hắn tức giận nói, ta đã là gia chủ. Thiên Huyền gia lão có phải hay không muốn vi phạm phụ thân di chúc? Sẽ không, Hồ Thiên Huyền chậm rãi nói. Lãnh Phi nói, vậy thì tốt rồi, ta chính là gia chủ. Các ngươi chín vị gia lão còn muốn làm nhà làm chủ. Mọi thứ từ gia chủ làm chủ. Hồ Thiên Huyền chậm rãi nói, còn lại 8 cái gia lão nhất thời bất mãn, trừng mắt về phía Lãnh Phi. Vừa nhìn về phía Hồ Thiên Huyền, Hồ Thiên Huyền tất nhìn về phía dục dịch mọi người. Bọn họ ánh mắt sáng rực, hiển nhiên bị Lãnh Phi nâng lên hùng tâm, không chịu cam lòng hạ người. Đây là tất cả tu luyện Bá Dương Tâm Quyết võ giả bệnh chung, đều muốn trở thành mạnh nhất một cái kia. Thiếu chủ nói vừa vặn đâm trúng nhược điểm bọn họ, cho nên bọn họ vô pháp kháng cự. Nguyên bản bất mãn đã được hùng tâm nơi loại bỏ. Lãnh Phi nói, ta thân là gia chủ, điều thứ nhất gia chủ lệnh chính là tiêu diệt Chu gia. Gia chủ, Hồ Thiên Huyền vội nói. Lãnh Phi liếc một cái hắn, nhàn nhạt nói, làm sao, Chu gia diệt không phải? Chu gia thực lực mạnh mẽ, sợ là. Hồ Thiên Huyền lắc đầu một cái, chúng ta cho dù có thể thắng cũng là thắng thảm. Nó dư gia tộc nhất định thừa lúc vắng mà vào. Hừ, thắng thảm. Lãnh Phi bĩu môi nói, ngươi quá coi trọng bọn họ. Chu gia cùng chúng ta xưa nay thực lực tương đương, đánh nhau tất lưỡng bại câu thương, mong rằng gia chủ nghĩ lại. Hồ Thiên Huyền tận tình khuyên bảo nói. Hắn liếc một cái hưng phấn kích động mọi người, trong bụng bi ai, lại có chút không đành lòng. Không đành lòng cũng bởi vì Hồ Thiếu Hoa một câu nói liền đều nộp mạng. Lãnh Phi hừ nói, mọi thứ từ ta đi đầu làm tiên phong, nếu có không địch lại, các ngươi lại rút lui không muộn, bảo toàn mình. Đây, Hồ Thiên Huyền không phản bác được. Mọi người lộ ra nụ cười, gương cho binh sĩ vĩnh viễn là nhất có thể điều động sĩ khí. Lãnh Phi lại muốn làm tiên phong, đây đối với gia chủ mà nói quá mức mạo hiểm, thường ngày đều là bọn họ hướng ở phía trước, gia chủ áp phao đó. Lãnh Phi nói, ngoại trừ ta, còn có 9 vị gia chủ cùng 2 vị hộ pháp, tổng cộng 12 người tạo thành mũi, thu thập Chu gia cao thủ, người còn lại giao cho các ngươi. Hắn nhìn về phía Hồ Thiên Huyền, chậm rãi nói, 9 vị gia lão, các ngươi có bằng lòng hay không? 9 người bị dồn đến tuyệt lộ, bọn họ không đáp ứng, vậy liền bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Có thể mạo hiểm như vậy, nhất định chính là cầm mạng nhỏ mình đùa. Chu gia cao thủ cũng không ít, thậm chí so với bọn hắn càng nhiều. Bọn họ đi tới sợ là rất khó toàn thân trở ra. Lãnh Phi khẽ cười một tiếng, lắc đầu một cái, 9 vị gia lão đang do dự cái gì? Được, Hồ Thiên Huyền trầm giọng nói. Đại ca, mặt vàng lão giả vội nói. Bọn họ xác thực không muốn mạo hiểm. Đây chính là liều mạng. Thân là gia lão, hà tất còn muốn đỏ bác thượng trận. Những thứ này đều là bọn thủ hạ làm việc. Lãnh Phi cười nói, thống khoái, đây mới là gia lão. Hắn liếc một cái mọi người nói, các ngươi nhất nhất giới thiệu mình. Ta đến hoạt động rung động lòng người tay. Hồ Ly Thông. Một cái thanh niên khôi ngô giơ tay lớn tiếng la lên. Lãnh Phi gật đầu một cái. Ngươi đi phía đông đứng yên. Thanh niên khôi ngô nghi hoặc xem hắn. Chậm rãi trong đám người đi ra. Đi tới phía đông. Lãnh Phi nói. Tiếp tục. Hồ Ly khiêm tốn. Một cái gầy gò thanh niên la lên. Lãnh Phi gật đầu một cái. Ngươi đi phía tây. Hồ Ly thiếu quân. Đi phía nam. Hồ Ly vui, đi phía bắc, Hồ Ly thiểu, Ly, đi phía tây, hướng theo từng cái nói lên tên mình. Hơn 1.000 người được chia làm 4 bộ phân, đông nam tây bắc, đợi phân xong sau, Lãnh Phi cất giọng nói. Từ nay về sau, Hồ Gia xưng là Hồ Gia quân, chia ra làm 4, vì đông tây nam bắc tứ quân, nam quân phụ trách hỏi dò tin tức. Bắc quân phụ trách điếm hậu, đông quân phụ trách chém giết, tây quân phụ trách cung cấp, các ti kỳ trước, chớ có hỗn thành một đoàn, đến lúc đó như con ruồi không đầu. 9 cái gia lão ánh mắt không ngừng đối với tiếp xúc. Bọn họ đều có chút ngạc nhiên, không có nghĩ tới cái này Hồ Thiếu Hoa càng ngày càng tiến bộ. Ngực giấu giáp sách, dĩ nhiên còn biết phân chia 4 bộ phân. Lúc trước thời điểm Hồ Gia cũng không có như vậy chính quy. Một khi có chuyện, thanh tráng niên xông ra, người già yếu bệnh hoạn lưu ở trong cốc. Lãnh Phi nói, nam quân hiện tại trước tiên đi thám thính tin tức, đem Chu nhà người ở nơi nào, có bao nhiêu, còn có xung quanh còn có cái nào gia tộc người. Từng cái dò rõ, nhanh chóng trở về bẩm báo. Phải. Nam quân 100 người lớn tiếng đáp, bọn họ cảm thấy mới mẻ, lại cảm thấy kích thích, hơn nữa thân là tham tiếu, đó nhất định là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, không chỉ cần phải võ công cao minh, còn muốn ý nghĩ thông minh, tinh thần bọn họ sôi sục mà đi. Lãnh Phi liếc một cái còn lại tam quân, bắc quân các ngươi đi tới ngoài trăm dặm, chuẩn bị tiếp ứng nam quân. Một khi có người đuổi theo bọn họ, liền trực tiếp giết chết. Phải, bắc quân 300 người trầm giọng quát lên. Lãnh Phi liếc một cái người còn lại, cất giọng nói, đông quân nghỉ ngơi dưỡng sức, chẳng mấy chốc sẽ bên trên sát tràng. Tây quân chuẩn bị đồ vật, thu thập thức ăn, đánh cho thành túi, chuẩn bị tại giã ngoại lót dạ. Phải, mọi người lớn tiếng đáp. Ồn ào chấn động trọn cái sơn cốc. Như vậy rõ ràng dưới sự an bài đều có các chuyện phải làm, không giống nguyên bản như ông vỡ tổ một bản lộn xộn lung tung. Lãnh Phi chuyển thân nhìn về phía 9 cái gia lão, còn có 2 cái hộ pháp. Chư vị gia lão, các người cũng chuẩn bị một chút đi, chúng ta trùng kích Chu gia gia chủ. Lãnh Phi chậm rãi nói, nhất cử tiêu diệt gia chủ, bọn họ nhất định hỗn loạn, tất nhân cơ hội liều chết xung phong, đem Chu gia giải quyết xong. Nói tới dễ dàng, làm sao tiêu diệt Chu gia gia chủ? Hồ Thiên Huyền sắc mặt âm u, lành lạnh nói ra, thân thể của hắn bỗng nhiên ngưng lại, thật giống như bị lực lượng vô hình giam cầm. Sau đó một đạo roi lôi xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, quất trúng sau lưng hắn. Hắn bay ra ngoài, ở trên không bên trong phun ra một đạo huyết tiễn. Lãnh Phi bình tĩnh nhìn đến hắn, loại này như thế nào? Đây, mọi người đều giật mình, chỉ có hai cái hộ pháp trầm mặc không nói. Bọn họ liền thua thiệt tại chiêu số này bên trên, không phòng bị chút nào, hơn nữa có phòng bị cũng vô dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.